Vạn yêu chi tổ, chương 116, phiên giang đảo hải, rời sông lấp biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cọn vượn đen với thân hình cự đại cứ hồn nhiên xông thẳng phía trước như một cự nhân thượng cổ, mặc kệ là cổ thụ hay núi đồi, chớp mắt đã bị hắn làm cho tứ phân ngũ liệt, chẳng phải ai khác chính là Tây Nam Man bá chủ, Hắc Viên Vương. Truyện Mỹ Đỗ Toa Độ Kiếp ngay từ đầu đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Nam Man, đừng nói là yêu thú, cho dù là yêu thú vương giả, đều nhìn chăm chú vào cảnh độ kiếp Mỹ Đỗ Toa, có thể nói chuyện Mỹ Đỗ Toa Độ Kiếp đã sớm bị bọn họ xem là chuyện của mình, dù sao loại chuyện như vậy không phải là dễ thấy, quan sát một chút tốt với biến hóa sau này của bọn họ, không ai biết sau này sẽ được lợi bao nhiêu, nhưng chuyện tốt như thế này không ai bỏ qua cả. Cơ hồ, vừa rồi, hơn phân nửa ánh mắt ở Nam Man, toàn bộ đều tập trung trên người Mỹ Đỗ Toa. Đương nhiên, hành động đánh lén hèn hạ vô sỉ kia, một tia cũng không lọt khỏi ánh mắt của yêu vương, việc xảy ra ngay trước mặt bảo chúa Hắc Viên Vương, hắn liền lừa giận ngập trời, ánh mắt điên cuồng thô bạo, không cần suy nghĩ, lúc này chính mình theo hướng phương Bắc vọt về đây, tốc độ tự nhiên không chậm, mọi vật trước mắt hắn, toàn bộ bị giày xéo lên, đâm cho nát nhừ. Nhân loại hèn hạ, dám ám toán tại đất Nam Man yêu tộc, ngươi đừng mơ tưởng mà sống rời đi, đã tốn công đến đây thì hãy ở lại làm bạn với tử thần đi. Giọng nói như băng, từng đợt vang lên từ phương Bắc, thanh âm băng hàn thấu xương, chỉ thấy Minh Nha Vương bước ra từ trong bóng tối, mang theo sau là một đám người, rất nhanh hướng ngọn núi bay tới, tử khí toát ra nồng đậm tựa hồ đóng băng cả góc thiên địa. Minh Nha Vương vẫn đạm mạc, nhưng nếu có người ở đây có thể phát hiện trong ánh mắt hắn quang mang lóe lên, đồng tử co lại, ánh mắt như nhìn kẻ chết. Giống như tử thần lạnh lùng nhìn chăm chú thế gian. Giống, một tiếng sư giống từ phía đông truyền ra, tiếng hô to, vang vọng, cũng bao gồm lửa giận ngút trời, thanh âm đích thị là của Hoàng Kim Sư, chỉ thấy Hoàng Kim Sư rất nhanh lao về trước, bờm tung bay uy vũ trong gió, như một đoàn hỏa diễm vàng. Tam khỏa đầu dị thường dữ tợn. Tại một khắc này, Hoàng Kim Sư trào ra vô cùng lửa giận, một vị kết xuất nội đan, đối với Nam Man có ý nghĩa gì, bọn họ là yêu vương đều biết, khiến cho Nam Man thực lực nhìn chung tăng trưởng mấy lần, sinh ra một vị kết xuất yêu đan, yêu tộc lại gắn kết chặt chẽ mấy phần, vì yêu tộc giữ vững lãnh thổ của họ. Thực lực càng mạnh càng có thêm cơ hội chống lại nhân loại. Mà tại thời khắc này, nhân loại tu tiên đến ám sát Mỹ Đỗ Toa. Thử hỏi yêu tộc Nam Man, nhóm người ngũ đại yêu vương, có thể không phẫn nộ. Hào, phía nam tiếng hạc cao vút phóng thẳng lên trời cao, thẳng một hướng bạch hạc dương cánh như thiểm điện xé không trên không trung Nam Man xẹt qua. Bạch hạc vương không chút do dự hướng phía chiến trường tiến đến. Hừ, tu tiên giả, ngươi thật mạnh, so với những trúc cơ tu sĩ ta gặp qua ngươi mạnh hơn, là kết đan cường giả, tiên cảnh có lối người không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới. Lần này bổn vương muốn nhìn xem kết đan tu sĩ đến tột cùng có bao nhiêu cường. Đế Thích Thiên hai mắt hổ bắn ra một đạo tinh quang. Ý lạnh như băng, nói, vừa lúc thất tội yêu cầm luyện thành, tuy rằng ta không am hiểu âm luật nhưng ta có biện pháp phát huy ra uy lực ngọc cầm, dùng máu ngươi tế bản mạng yêu khí của ta. Nếm thử uy lực thất tội cầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu như vậy, Đế Thích Thiên làm sao mà bỏ qua được, nhoáng cái phi thân, để lại phía sau lưng vô số đạo tàn ảnh, bằng tốc độ nhanh nhất điên cuồng hướng về phía ngọn núi phóng đi. Giống như tia chớp, từng gốc cổ thử che trời gã dập sau lưng hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Man yêu tộc yêu vương, trong cơ thể bùng cháy lửa giận, đều bằng tốc độ nhanh nhất, rất nhanh hướng tới vị trí ngọn núi, bọn họ vừa động năm cổ yêu khí phóng lên trời cao, khí thế như luyện ngục bàn, hướng về phía trước bước tới, cuồn cuộn liên miên như nước không dứt. Trên bầu trời Nam Man, phong vân biến sắc, từng đạo yêu khí màu đen nồng đậm kịch liệt quay cuồng, thiên không biến sắc. Bách thú tề giống, trăm điều tề ô, toàn bộ sơn mạch phong vân chợt khởi. Mà ở trên ngọn núi, lúc này tình cảnh cũng đã xảy ra căn bản chuyển biến. Mỹ Đỗ Toa lúc đang độ kiếp nguyên khí trọng thương, đột nhiên tao ngộ công kích, một thân tu vi bị tổn hao nặng, bất quá, nàng dù sao cũng là tồn tại mấy ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cơ hồ trong nháy mắt ngăn trở mặt trên của kim quang, khiến cho công kích của địch nhân tạm hoãn lại vừa chậm đi, nhân đó mới kịp trở mình xoay người lại, lúc này mới có cơ hội phát hiện kẻ tiểu nhân đánh lén ti bì. Mỹ Đỗ Toa vẻ mặt như băng xương, lạnh lùng nhìn một người đàn ông trung niên cách đó không xa, ở trong tay hắn, rõ ràng cầm một khối màu vàng bản hẹp, kim quang trên bề mặt lưa chuyển, còn có một ít phù văn thần bí, trông rất sông động, không ngừng phát ra hòa quang màu vàng, trong mắt hắn, tràn đầy một loại thực lệ vô cùng tham lam. Trung niên nhân không phải ai khác, chính là Lý Thương Lan. Nhìn mái tóc rối loạn của Mỹ Đỗ Toa, trong lòng Lý Thương Lan vô cùng kinh hãi, thần nghĩ. Đây là yêu sao, mới kết xuất nội đan mà đã đáng sợ như vậy, nàng ở thời điểm suy yếu ta ra tay đánh lén cũng không có biện pháp giết chết nàng, đang lúc trọng thương, còn dư lực để chế trụ công kích của Như Ý Kim Chuyên. Không được, lần này tuyệt đối muốn giết nàng, bằng không ta sau này sẽ có đại phiền toái. Đồng thời, hắn cũng phát tín hiệu truyền ra theo các hướng Nam Man. Hắn đang đánh nhau với yêu thú. Bất quá, đối với yêu thú hắn vẫn có tin tưởng, cho dù đánh không lại, bằng vào bản lĩnh đào mạng của hắn, toàn thân trở ra, không phải là chuyện tình gì khó khăn lắm. Nhất định phải giết nàng. Lý Thương Lan trong mắt mang theo thần sắc kiên định, dĩ nhiên trong lòng hắn cũng hạ quyết tâm. Người tu tiên quả nhiên ti bỉ vô sỉ. Mỹ Đỗ Toa giọng nói lạnh như băng. Lý Thương Lan nghe được một chút cũng không ngại ngùng, ngược lại hiên ngang lẫm liệt nói. Yêu nghiệt là tồn tại thiên địa không dung, hôm nay ta giết ngươi, bất quá cũng là thay trời hành đạo mà thôi, có cái gì ti bỉ không ti bỉ, chỉ có chúng ta là nhân loại được thiên địa chấp nhận, các ngươi yêu tộc bất quá là dư nghiệt mà thôi, yêu nghiệt hôm nay ta sẽ lấy tính mạng ngươi. Như Ý Kim Quyên, lớn nhỏ tùy tâm, oanh sát yêu nghiệt. Lý Thương Lan cũng không phải là tu sĩ trẻ tuổi, hắn có thể tu luyện đến kết đan, không biết trải qua bao nhiêu sự tình, làm sao chỉ vì mấy điểm này mà cảm thấy xấu hổ, đã sớm là lão hồ ly, cười lạnh một tiếng, không cho Mỹ Đỗ Toa thời gian khôi phục. Trong tay Như Ý Kim Chuyên ném đi, chỉ một thoáng, Như Ý Kim Chuyên phát ra ánh sáng kim quang. Hào quang nháy mắt chiếu xạ ở toàn bộ thiên không, chỉ thấy một khối kim loại có phù văn bí ẩn xoay tròn trên không trung. Rầm rầm oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh bánh trướng, lập tức biến thành một tòa núi lớn, mang theo vô tận uy áp. Như Ý Kim Chuyên chậm rãi áp xuống. Trên bốn phía yêu vân Kim Chuyên phát ra khí thế vỡ bờ hướng bốn phía kịch liệt quay cuồng, kim quang phía dưới như bắt đầu cô đọng lại. Rầm rầm oanh oanh, Như Ý Kim Chuyên mang theo vô tận uy áp, hướng Mỹ Đỗ Toa thật mạnh đè ép xuống dưới. Hừ, bản nữ vương khi còn là yêu thú, đã không sợ kết đan tu sĩ các ngươi, hiện tại ta đã ngưng kết nội đan, tuy thân mang trọng thương, nhưng có thể giết Mỹ Đỗ Toa ta, chỉ bằng ngươi, còn kém điểm. Phiên giang đảo hải, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt trắng bệch khí thế tăng lên, không chút yếu thế, trên người nàng đột nhiên mạnh xuất hiện ra một tầng quang mang nồng đậm yêu khí khổng lồ không ngừng trào ra, hào quang chiếu xạ, nửa thân dưới của nàng xảy ra biến hóa kỳ dị, hai chân ở phần hào quang chiếu sáng hóa thành một cái đôi rắn nhiều màu. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa hóa thân thành tồn tại nửa người nửa rắn. Đôi rắn vừa hiện, lập tức Mỹ Đỗ Toa toàn thân căng ra yêu khí phun ra, hóa thành một làn khói xanh vô thanh vô tức đánh vào Như Ý Kim Chuyên, đồng thời thân rắn của nàng biến lớn, ước chừng dài hơn 5-6 trượng, hơn nữa tráng kiện vô cùng, mặt trên đầy đặn rậm rạp nhiều vảy màu, dày đặc vô cùng. Hơi thở cường đại tự phóng xuất ra trên người nàng. Mà động tác của nàng cũng không có đình chỉ, dưới thân đuôi rắn mang theo vô cùng uy lực quán chú đại lượng yêu nguyên, phiếm xuất sắc quang, lăng không một quyển, vũ động hướng đỉnh đầu áp chế đến Kim Chuyên hung mãnh nghênh đón. Nàng vừa động như có cự mãng trong biển phiên giang đảo hải, rời sông lấp biển hung mãnh khí thế quấy động mãnh liệt mạch nước ngầm khuấy động, một cổ khí thế mênh mông cuồn cuộn nháy mắt tràn ngập thiên địa. Rầm rầm oanh, Như Ý Kim Chuyên chính là bản mạng pháp bảo của tu sĩ kết đan hậu kỳ, Lý Thương Lan lần này ra tay, có thể nói là đem hết toàn lực thôi đông toàn bộ uy lực của Như Ý Kim Chuyên không hề giữ lại. Kim Chuyên áp xuống, cho dù nàng là đệ nhất nhân Nam Man yêu tộc đều phải bị áp thành phấn toái, đừng nói chi là cấp bậc yêu thú sợ khó ngăn cản mũi nhọn này. Mỹ Đỗ Toa hiện ra yêu thân vô cùng cường hãn, lại phát ra phiên giang đảo hải khí thế hung hãn, giao phong với Kim Chuyên. Nhất thời, hư không văn vẹo, kình khí phát ra đánh cho ngọn núi nứt đôi, phát ra thanh âm khủng bố. Cảnh tượng vô cùng quỷ bí và đáng sợ. Sau một lúc giao phong, Mỹ Đỗ Toa mặt kịch liệt biến đổi, sắc mặt biến trắng, từ trong miệng phát ra một tiếng kêu khẽ, khóe miệng chảy ra từng dòng máu tươi. Rầm rầm oanh, ở trong mớ hỗn độn, Mỹ Đỗ Toa thân hình rung động kịch liệt chém ra đuôi rắn, rất nhanh thu trở về, đuôi rắn đánh ra. Không ít lân xà nhiều màu biến mất không thấy, bị chóc bong ra thê thảm vô cùng xuất hiện một mảng rách dài trên đuôi. Lý Thương Lan thân hình cũng kịch liệt rung động một chút, một đạo kim quang trở lại trong tay, trong miệng lại cười lạnh nói. Mỹ Đỗ Toa từ kỳ của ngươi đã đến, tu sỉ vô sỉ, muốn mưu hại Mỹ Đỗ Toa ta lão hắc tiêu diệt ngươi trước nhận một trưởng của lão tử. Cách chương.